Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, đã từng rực rỡ. Không dối gạt chân nhân, lần này đến Thương Vân Tông, ta có một tùy tùng, cũng tham dự sát hạch, thấy Tê Tiên chân nhân đáp ứng sảng khoái như vậy, Ninh Vân dứt khoát liền đem Ninh Thương sự tình cho cùng nhau nói ra. Tốt tốt tốt. Vậy lão phu liền thu hắn làm ta Nguyên Phong đệ tử đời thứ ba. Tê Tiên chân nhân nói. Sau đó, hắn chính là tay áo hất lên. Một cỗ tiên phong cuốn lên. Đem cái kia giờ phút này đã là leo đến 1500 giai vị đưa Ninh Thương. Cho dẫn tới này trên núi tới. Thiếu gia, Ninh Thương gương mặt kinh ngạc chi sắc. Trong mắt lóe lên bao la mờ mịt. Không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng khi nhìn thấy Ninh Vân về sau, hắn mới ý thức tới chính mình lại là đi tới trên đỉnh núi. Đây là Nguyên Phong chi chủ Tê Tiên chân nhân. Ngày sau, ngươi chính là Nguyên Phong đệ tử chính thức. Ninh Vân cười giải thích nói. Nguyên Phong, đệ tử chính thức. Ninh Thương gương mặt không hiểu. Cũng hoặc là nói, căn bản liền chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Đi thôi. Hai người các ngươi trước theo ta hồi Nguyên Phong. Có chuyện gì? Sau đó bàn lại. Nói xong, Tê Tiên chân nhân chính là cười ha ha một tiếng. Tiên Phong lại nổi lên. Cuốn đi Ninh Vân cùng Ninh Thương hai người. Hoa! Ninh Thương hét lên kinh ngạc. Làm kịp phản ứng thời điểm. Phát hiện mình tại Tê Tiên chân nhân dẫn đầu dưới. Đúng là tại ngự không bay qua. Tại tu chân giới. Chỉ có bước vào hóa linh cảnh cấp độ cao thủ, mới có thể ngự không mà đi. Đây là Ninh Thương lần thứ nhất thể nghiệm được bay lượn khoái cảm. Khiến cho hắn có một phen đặc biệt mùi vị. Cũng là Ninh Vân giống như sớm đã thành thói quen. Đời trước của hắn là thế gian vô thượng kỳ tài. Đối với bay lượn loại chuyện này, sớm đã thành thói quen. Theo chỗ cao nhìn xuống đi. Toàn bộ Thương Vân Tông chiếm diện tích cực lớn, tứ đại chủ mạch các cư một phương, ở giữa lại có lấy một tòa cao ngạo tuyệt phong, đó là lịch đại tông chủ nơi ở. Thương Vân Phong, mười mấy hơi thở về sau, Tê Tiên chân nhân mang theo Ninh Vân cùng Ninh Thương, cuối cùng đáp xuống Nguyên Phong phía trên, cùng với những cái khác ba đại chủ phong cùng so sánh. Này Nguyên Phong liền lộ ra vắng lạnh rất nhiều. Lớn như vậy một cái chủ phong. Mà ngay cả một cái đệ tử đều không có. Những cái kia sân nhỏ cùng đệ tử cư. Bị bỏ trống nhiều năm. Không người ở lại. Lộ ra rách nát không chịu nổi. Ta Nguyên Phong không có cái gì. Liền là chỗ ngồi lớn. Các ngươi nghĩ ở chỗ nào đều có thể. Mang theo Ninh Vân cùng Ninh Thương hai người hành tẩu tại. Nguyên Phong phía trên, Tê Tiên chân nhân nhường mỗi người bọn họ chọn lựa tốt chỗ ở của mình về sau. Cuối cùng nói, về sau các ngươi chính là ta Nguyên Phong đệ tử. Ninh Vân, ngươi là đại đệ tử, cũng là tông môn nhị đại đệ tử, bối phận tương đương với tất cả đỉnh núi mạch trưởng lão. Mà Ninh Thương thì làm tam đại đệ tử, là sư đệ của ngươi, đồng thời cũng là ngươi sư chất. Ân, bối phận có chút hỗn loạn, bất quá ta Nguyên Phong nhân mạch linh đinh, cũng không có tất yếu như vậy để ý. Về sau tùy cho các ngươi làm sao lẫn nhau xưng hô đều có thể. Chân nhân, không biết chúng ta Nguyên Phong võ kỹ điện là ở đâu? Ninh Thương liếm môi một cái, hỏi trong lòng mình muốn nhất hỏi thăm vấn đề. Ách, Tê Tiên chân nhân gãi đầu một cái. Nguyên Phong các điện đều bị bỏ trống thật lâu. Võ kỹ điện đã sớm không tồn tại. Công pháp, để cho ta nghĩ muốn. Ân, các người có thể đi võ phong hoặc là kiếm phong mượn một chút tới tu luyện. Bọn hắn hẳn là sẽ cho đi. Hẳn là, nghe được lời này, Ninh Thương lập tức nghẹn họng nhìn chân chối lên. Đối với Nguyên Phong tình huống. Hắn cũng không biết rõ tình hình, chỉ biết là bởi vì Ninh Vân, chính mình mới có thể thuận lợi trở thành Nguyên Phong đệ tử. Ban đầu trong lòng còn tại đắc chí, có thể hiện tại, Ninh Thương lại chợt phát hiện, chính mình tựa hồ cao hứng có chút quá sớm. Liền võ kỹ, công pháp những vật này, đều muốn đi cùng những ngọn núi chính khác mượn sao? Tốt, tại ta Nguyên Phong, các ngươi có tuyệt đối tự do, không người sẽ đối với các ngươi tiến hành quản thúc. Ngày sau liền tại đây bên trong thật tốt tu luyện, tranh thủ để cho chúng ta Nguyên Phong lại phục năm đó rực rỡ. Tê Tiên Chân Nhân nói, lại phục. Ninh Vân nghe vậy không khỏi khẽ giật mình. Tê Tiên Chân Nhân nhẹ gật đầu, đã từng Nguyên Phong, hạng gì rực rỡ. Thương Vân Tông sáng lập lúc, đời thứ nhất tông chủ chính là ra từ chúng ta Nguyên Phong. Phía sau đời thứ hai, đời thứ ba cũng là như thế. Đừng nhìn Nguyên Phong bây giờ như vậy xuống dốc, nó đã từng có thể là Thương Vân bốn đại chủ phong tối cường. Cái kia vì sao bây giờ lại là cảnh tượng như vậy? Ninh Thương cùng Ninh Vân không hiểu. Xuống dốc chứ sao? Tê Tiên Chân Nhân rất là trực tiếp nói ra. Hắn nhún vai, cũng không có nói rõ lý do quá nhiều. Xem ra Thương Vân Tông vẫn là có một chút không muốn người biết tân mật a. Ninh Vân trong lòng tò mò. Rất nhanh, tại Tê Tiên Chân Nhân rời đi về sau, Ninh Vân cùng Ninh Thương hai người chính là các từ trở lại chỗ ở của mình. Đằng sau mấy ngày, Ninh Vân mới chính thức ý thức được, tới Nguyên Phong, cái gọi là tự do, tuyệt đối là thật. Tại đây bên trong, không chỉ liền công pháp, võ kỹ đều đến tự nghĩ biện pháp, liền ăn, đều đến tự nghĩ biện pháp giải quyết. Cũng may này Nguyên Phong hậu sơn, có không ít gà rừng thỏ rừng. Hắn cùng Ninh Thương ngược lại cũng không sợ chết đói tại Nguyên Phong phía trên. Chẳng qua là thời gian lâu dài, đến không đến mét ăn bổ sung, thiên thiên ăn chút gà rừng thỏ rừng thịt, cũng làm cho người thấy không thú vị. Một ngày này, Ninh Vân cùng Thường Ngày đi tới Ninh Thương cổng sân trước, đang định gọi hắn cùng nhau đi tới hậu sơn lúc, lại phát hiện đối phương cũng không ở trong viện. Cái tên này chẳng lẽ đi trước hậu sơn? Trong lòng nghi ngờ đồng thời, Ninh Vân cũng đang định hướng phía hậu sơn đi đến lúc, lại phát hiện tại cách đó không xa, Ninh Thương đi trở về. Chuyện gì xảy ra? Khi đi tới Ninh Thương trước mắt lúc, Ninh Vân lập tức không khỏi nhíu mày. Chỉ thấy đối phương giờ phút này đang một tay bụng mặt gò má. Có thể thấy rõ ràng, Ninh Thương trên mặt nổi lên một đạo dấu bàn tay, lại khóe miệng vẫn có chưa lau sạch sẽ vết máu. Là Khương Thiếu Phàm tên hỗn đản kia. Ninh Thương gương mặt sắc mặt giận dữ, đem sự tình một một đường tới. Nguyên lai tại hôm nay trước kia, hắn rơi xuống Nguyên Phong, dự định tiến đến Võ Phong mượn một chút công pháp tới tu luyện. Sao liệu lại là gặp Khương Thiếu Phàm? Hai bên phát sinh xung đột, Ninh Thương bị Khương Thiếu Phàm hung hăng sửa chữa một trầu. Công pháp sự tình, ngươi về sau cũng không cần đi nơi nào mượn, ta hai ngày trước thác ấn một chút ra tới, đang định hôm nay giao cho ngươi. Ninh Vân nói xong, chính là tay bôi giữa ngón tay nạp giới, lấy ra mình tại hai ngày này ở giữa rút sạch mở đất in ra công pháp, giao cho Ninh Thương trong tay. Sau đó hắn lại là nói, có điều, Khương Thiếu Phàm cái tên này, hôm đó tại sát hạch tới bị ta đánh bại, lại còn không biết tốt xấu dám ra tay với ngươi, xem ra lần này nhất định phải cho hắn một chút giáo huấn. Ninh Thương mặc dù nộ, nhưng vẫn là hết sức lý trí nói, thiếu gia, muốn không vẫn là thôi đi. Từ sau khi khảo hạch, Khương Thiếu Phàm liền gia nhập Võ Phong, mà lại nghe nói hắn tại Võ Phong đạt được trọng điểm bồi dưỡng. Nguyên Phong nhân mạch linh đinh, vốn là Thương Vân bốn phong yếu nhất, như cùng với những cái khác phong mạch lên xung đột, khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Huống chi bây giờ, Khương Thiếu Phàm còn chiếm được Võ Phong trọng điểm bồi dưỡng. Tìm hắn tính sổ sách, cũng không phải chuyện dễ dàng gì a. Ngươi lại thật tốt dưỡng thương. Chuyện này, liền giao cho ta đi xử lý đi. Lưu lại một câu nói như vậy về sau, Ninh Vân trong mắt lóe lên một vệt tinh mang, sau đó chính là một thân một mình đi xuống Nguyên Phong. Một đường hướng Võ Phong vị trí đi đến, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.